Chương 2806, Bộ Thiên mang tới tin tức. Băng ma tới, tin tức này, quả thực khiếp sợ đến Vương Hằng. Người khác chỉ là nói nghe đồn đãi, nhưng hắn Vương gia đối băng ma, thế nhưng là có rất sâu hỉ hệ ưu do. Hắn không phải từ này cũng không tiếp tục bước vào La Băng Đại Lục sao, vì sao lần này sẽ đến Vương Hằng rất là không giải thích được nói, đồng thời trên mặt nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Bộ Thiên cười thần bí, lúc trước băng ma thể từ đây cũng không tiếp tục nhập La Băng Đại Lục, nhưng là làm sao băng tổ chuyển thừa đối hắn vô cùng trọng yếu, sở dĩ bỏ qua ra mặt cũng không tính cái gì. Thế nhưng là Vương Hằng còn muốn nói điều gì, nhưng bị Bộ Thiên ngăn trở. Theo ta được biết, băng ma đối với các ngươi vương gia oán hận rất lớn, ngươi nghĩ không phải băng ma vì sao mà đến, mà là hẳn là nghĩ, nếu là tại chuyển thừa chi địa gặp được băng ma, nên như thế nào ứng phó. Bộ Thiên nói, Vương Hằng gật đầu, sắc mặt nặng nề, vội vàng đứng dậy, đối phương thần cùng Bộ Thiên ôm quyền, sau đó vội vã rời đi. Tin tức này thực sự quá làm cho người ta rung động, nhất định phải mau sớm hồi báo cho vương gia. Vương Hằng sau khi đi, Phương Thần cùng Bộ Thiên nhìn nhau cười một tiếng. Phương huynh, lần này băng tổ truyền thừa ngươi vẫn là tận lực thiếu trộn rộn. Bộ Thiên trầm ngâm nói. Bởi vì băng ma sao? Phương Thần nhún vai. Bộ Thiên lắc đầu, làm bằng hữu, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một điểm. Lần này nhìn trộm băng tổ truyền thừa cường giả có rất nhiều, băng ma chỉ là một trong số đó mà thôi. Phương Thần lắc đầu, cũng không đồng ý Bộ Thiên thuyết pháp. Bất cứ chuyện gì đều có hắn tính hai mặt. Bọn hắn cái này tầng thứ cường giả, tất nhiên có thuộc về bọn hắn chiến tranh. Phương Thần nói, mà chúng ta, chỉ cần cẩn thận một chút, đạt được băng tổ truyền thừa cũng không phải không có khả năng. Phương Thần thể nội, hơn 50 loại đặc thù huyết mạch, trong đó có băng hàn loại huyết mạch. Nếu là có thể đạt được băng tổ truyền thừa, đối hắn thực lực tăng lên, vẫn là có rất lớn ảnh hưởng. Sở dĩ, vô luận như thế nào, hắn đều muốn giành giật một hồi. Bộ Thiên lắc đầu. Phương Thần đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Lần này băng tổ truyền thừa mở ra, tất nhiên sẽ có vô số người chết ở đây. Ta hy vọng NG Phương Huynh không nên vọng động, mà lại ta tới đây, là vì Phương Huynh mang đến một thì tin tức tốt. Bộ Thiên thần bị nói, tin tức gì càng là cùng Bộ Thiên tiếp xúc, Phương Thần càng là cảm giác, cái sau phi thường thần bí, phảng phất sự tình gì cũng biết đồng dạng. Dạng này người, vì sao lúc trước sẽ đi tham gia tuyệt vọng đại lục chư tông luận đạo thực sự để cho người ta khó hiểu. Băng tổ truyền thừa chi địa, ngoại trừ băng tổ lưu lại truyền thừa bên ngoài, còn có một cái vô cùng trọng yếu chí bảo. Bộ Thiên nói ra, cái kia chính là năm đó danh chấn thiên hạ băng ma khôi. Băng ma khôi Phương Thần nhíu mày, rất là không hiểu. Băng ma khôi, là một loại siêu cường băng hệ khôi lỗi, là băng tổ năm đó tự tay sáng tạo, đỉnh phong thời kỳ lực công kích mạnh, có thể đạt tới băng tổ một nửa tiêu chuẩn. Bộ Thiên trầm giai nói. Nghe vậy, Phương Thần đầu ầm vang rung động. Băng tổ là ai đây? Chính là cùng huyết mạch vương đồng dạng cái thế cường giả, như hắn còn sống ở thế, tất nhiên là đứng tại thái cổ hỗn độn đỉnh phong nhất cường giả một trong. Lực chiến đấu của hắn mạnh bao nhiêu, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt thái cổ hỗn độn. Mà cái này cái gọi là băng ma khôi, đỉnh phong thời kỳ thế mà dùng có một nửa của hắn sức chiến đấu. Thế này thì quá mức rồi. Phương Thần tại khôi lỗi một đạo bên trên vẫn còn có chút thành tựu, nhưng cũng vô pháp tưởng tượng băng ma khôi có thế có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Băng ma khôi đã không phải là bí mật gì, năm đó danh chấn thái cổ hỗn độn, bất quá từ khi băng tổ biến mất về sau, băng ma khôi cu nở dê đi theo biến mất. Bộ Thiên nói, ta được đến tin tức, lần này băng ma khôi vô cùng có khả năng ra băng tổ truyền thừa chi địa. Nhìn thấy Phương Thần trên mặt chấn kinh chi sắc, Bộ Thiên giải thích nói, vô tận tuế nguyệt đến nay, băng ma khôi nội bộ tiêu hao lực lượng quá nhiều, không cách nào tiếp tế, cho nên băng ma khôi, quả quyết không có khả năng đạt tới đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu. Lần này băng tổ truyền thừa chi địa mở ra, ánh mắt mọi người, đều tập trung ở truyền thừa bên trên, cái này vừa vặn là cơ hội của chúng ta. Bộ Thiên nói, ngươi nói là, cùng ta liên thủ, cùng một chỗ tìm kiếm băng ma khôi. Phương Thần nghi hoặc hỏi. Bộ Thiên gật đầu, cười nói, ta lúc đầu tại tuyệt vọng đại lục thời điểm cũng đã nói, Phương Thần là người bên trong Long Phượng, tương lai nhất định có thể giành chấn thái cổ hỗn độn. Ánh mắt của ta sẽ không sai. Chỉ bằng vào một mình ta, đạt được băng ma khôi có chút khó khăn, nhưng nếu chúng ta liên thủ, đạt được cơ hội rất lớn. Bộ Thiên nói, nhìn chằm chằm truyền thừa quá nhiều người, lại thêm băng ma đối La Băng Đại Lục Vương gia cựu hận, đến lúc đó một hồi đại chiến kinh thiên không thể tránh được, chúng ta cũng có thể bị lan đến gần. Cùng hắn dạng này, chẳng bằng vụng trộm đi thăm dò băng ma khôi. Bộ Thiên No Y Phương Thần có chút tâm động, Dư A theo Bộ Thiên nói, nếu có thể đạt được băng ma khôi, chỉ là tuyệt vọng chi thủ tính là gì lật tay liền có thể trấn áp. Chuyện này, ta cờ nở suy nghĩ thoáng cái. Phương Thần cũng không có gấp đáp ứng Bộ Thiên, hắn còn muốn cân nhờ ả cờ, Bộ Thiên tin tức đến cùng phải hay không chân thực, đồng thời, Bộ Thiên đem trọng yếu như vậy tin tức nói với mình, ra sao giáp tâm. Trong đầu nổi lên đủ loại ý nghĩ, đây càng thêm để Phương Thần cẩn thận. Trời đã sáng, ta cu nở dê không quấy rầy người, ngày khác ta tại đến nha bái phỏng. Dứt lời, Bộ Thiên quay người rời đi. Nhìn xem cái sau bóng lưng rời đi, Phương Thần trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia quái dị. Cái này Bộ Thiên đến cùng lai lịch ra sao, vì sao biết rõ nhiều như vậy tân bí sau 3 ngày, Vương Hằng đi mà quay lại, cáo chi Phương Thần, đi qua bọn hắn vương gia cao tầng thăm dò, băng ma hoàn toàn chính xác ra là băng đại lục ở bên trên. Đồng thời, tại trước đây không lâu, đã cùng vương gia cao tầng ra tay đánh nhau. Lần này băng ma, khí thế hung hung, mục đích của hắn rất đơn giản, liền là hướng về phía băng tổ truyền thừa mà tới. Nói như vậy, Bộ Thiên tin tức là thật, Phương Thần hỏi. Không tệ, tin tức của hắn đã được đến chứng thực. Sở dĩ lần này ta vương gia kế hoạch làm ra cải biến, tiến vào truyền thừa chi địa, tất nhiên sẽ có một trận ác chiến, đến lúc đó Phương huynh chính ngươi cẩn thận một chút, chớ có cuốn vào. Vương Hằng dặn dò. Vương gia kế hoạch có chút vội vàng, Vương Hằng không thể không tạm thời cáo biệt Phương Thần. Phương Thần rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói. Hắn không rõ ràng Bộ Thiên lai lịch, QNZ không rõ ràng Bộ Thiên phía sau, đến cùng có cái gì thế lực. Tóm lại, trong đầu của hắn, rối loạn. Băng Vương chi thành Nam Giao, một chỗ ẩn nấp trong sân. Bộ Thiên ngồi trên băng ghế đá, cười mỉm nhìn về phía trước. Tên kia hội đáp ứng sao đột ngột, một người đầu chọc lão giả xuất hiện, chung quanh hắn không khí trong nháy mắt ngưng kết, phảng phất thời gian đều bị giam cầm đồng dạng. Ánh mắt của hắn phi thường đáng sợ, bất quá khi nhìn đến Bộ Thiên về sau, tựu trở nên ôn hòa. Hắn hội đáp ứng. Bộ Thiên lẩm bẩm nói, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn giờ phút này hẳn là đang điều tra thân phận của ta đi. Nói xong, Bộ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả đầu trọc, không hiểu hỏi, sư tôn, ta có chút không rõ, ngài tôn quý như thế thân phận, vì sao muốn giúp một cái chưa từng gặp mặt ra hỏa đâu lại nói, liền xem như muốn giúp đỡ, cũng không cần trong bóng tối tiến hành á dùng thực lực của ngươi, tùy ý bắt hắn trở về bế quan ước vào năm, cu nở dê đầy đủ để hắn được lợi. Bộ Thiên nhún vai, hỏi, lão giả đầu trọc lắc đầu, tựa hồ không muốn nói, xem như trả nhân tình đi. Bộ Thiên im lặng, không hỏi tới nữa lão giả đầu trọc, biết rõ hắn cũng không chịu nói. Toàn bộ Hàn Cổ Tông cương vực bên trong, có thể làm cho sư tôn coi trọng người, gần như một cái tay có thể đủ số đến đây đi. Bộ Thiên trong lòng âm thầm suy tư, chẳng lẽ là Hàn Cổ Tông chủ Bộ Thiên vắt hết óc suy tư, như Phương Thần cùng Hàn Cổ Tông chủ có quan hệ, trả lại thực sự có thể để hắn sư tôn vì thế hao tâm tổn sức. Được rồi, đợi đến sư tôn muốn nói thời điểm tất nhiên sẽ chủ động nói ra. Thiên Nhi, mặc dù ngươi là phụng mệnh tiếp cận Phương Thần, bất quá vi sư vẫn là phải khuyên ngươi một câu, kẻ này tiềm lực vô tận, tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu, ngươi cùng hắn kết giao thời điểm, tận lực chân thành. Biết rõ, sư tôn. Bộ Thiên không nhịn được nói. Mấy ngày về sau, Bộ Thiên lại lần nữa tới chơi. Cân nhờ ả cờ thế nào nhìn thấy Phương Thần, Bộ Thiên trực tiếp hỏi. Phương Thần nói, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta phải biết liên quan tới băng ma khôi sở hữu kỹ càng tình báo. Bộ Thiên nhếch miệng cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái hồ sơ, đưa cho Phương Thần, ta liền biết, ngươi sẽ muốn biết rõ. Cái này hồ sơ bên trong, là ta được đến sở hữu liên quan tới băng tổ truyền thừa chi địa tin tức, trong đó đại bộ phận đều là liên quan tới truyền thừa, chỉ có cực ít bộ phận là liên quan tới băng ma khôi. Băng ma khôi tin tức, cực kỳ trọng yếu, cho dù là Bộ Thiên, QNZ không có bao nhiêu. Phương Thần gật đầu, bắt đầu nghiêm túc xem xét hồ sơ.